Đô thị tu chân y thánh. 655, chương 655, thi đạo luyện thể pháp. Góc truyện audio.com. Đối với Ôn Thiên Hùng như vậy cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả mà nói, chính là một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng. Có thể chết khi hắn như vậy. Đại nhân tôn quý vật trong tay, ứng với xem như là vinh hạnh. Ít nhất, quan niệm của hắn cùng cho rằng trong là như thế này. Mà cứ theo lẽ thường, lý, để ý mà nói, cũng lại như vậy. Thân là một vị cận kém nửa bước là có thể đi đến tiên thiên cực trí cường giả. Coi như là cái gọi là tầm thường SSS trình tự. Ở trong tay của hắn, cũng thực sự liên chết đều là một loại khác giải thoát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rất hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu tạp chủng lại thật có như vậy to gan lớn mật lá gan. Làm cho hắn Ôn Thiên Hùng mặt mà. Chỉ vào hắn mũi mắng. Lão tạp mao, còn dõng dạc nói muốn đem cái mạng nhỏ của hắn nhận lấy. Ôn Thiên Hùng trên mặt vốn có khinh miệt cùng châm chọc lúc này đã hoàn toàn đọng lại. Mà thay vào đó là một loại thật sâu co quắp. Vô luận là khóe mắt hoặc da mặt, đều là như thế này. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra cái này ở trước mặt hắn quả thực chính là hoàng mao tiểu nhi vậy tiểu tử. Vì sao lại thật có thể đủ không biết cái gọi là đến loại trình độ này? Còn cư nhiên thật dám lấy thái độ như vậy. Cùng miệng, cùng hắn Ôn Thiên Hùng nói. Cái này, ta, hắn ma. Trong nháy mắt chỉ thấy kỳ đôi mắt triệt để âm trầm. Hình như có một nồng nặc hàn mang ở trong ánh mắt kia lóe ra. Thậm chí chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều rõ ràng gặp được. Ôn Thiên Hùng hai tay, thậm chí cả người, đều lại là vào thời khắc này hơi run rẩy. Cùng lúc đó, một cực kỳ kinh khủng chân khí ba động. Cũng lấy một loại làm cho thanh thế chậm rãi từ kỳ trong cơ thể tràn đầy đi ra. Oanh, oanh, ù ù ù ù ù ù. Kèm theo làm cho thanh thế và cực kỳ kinh khủng chân khí ba động xuất hiện sau. Trần Phi cùng Ôn Thiên Hùng dưới chân đại địa lại trong nháy mắt này ùng ùng chấn bể ra từng cái khe. Hơn 10 cm khoan. Lại phảng phất như là không có biện pháp thừa thụ vậy cũng phố chân khí cọ rửa một chút. Mà ở bực này đáng sợ chân khí uy thế dưới. Chỉ sợ cũng xem như là tầm thường SS cấp. Thậm chí SS cấp cường giả đều biết không chịu nổi. Giống như trong cuồng phong hơi yếu mầm hòa. Hơi chút mãnh liệt thổi một cái. Sẽ gặp tát, cũng sẽ liên thi cốt cũng không thừa. Thấy tình cảnh này tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút sắc mặt nghiêm túc. Tại nơi loại làm cho chân khí ba động dưới. Lấy thân thể của hắn cường độ. Cư nhiên đều vào lúc này hơi chút cảm thấy một ít cơ thể đau đớn. Cái này hoàn toàn đủ để có thể thấy được. Ôn Thiên Hùng lực lượng là có bao nhiêu sao dọa người cùng cường hãn. Quả nhiên. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cái loại này trình tự. Vẫn không vậy a mà ở biển khiếp người chân khí ba động tuôn ra dưới. Ôn Thiên Hùng bất ngờ ngẩng đầu một cái. Đôi tròng mắt kia đã hoàn toàn bị một loại khinh miệt lạnh lẽo dáng tươi cười sở tràn đầy. Chỉ thấy kỳ khuôn mặt hơi lộ ra dừ tợn nhìn Trần Phi. Cười lạnh nói, hy vọng ngươi như thế này cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Nếu tùy tùy tiện tiện đã bị ta giết chết, có thể xin lỗi trước ngươi. Ở trước mặt chúng ta như vậy cuồng vọng cùng kiêu ngạo a, thật không? Yên tâm, ngươi cũng sẽ không thất vọng. Mà ở khinh miệt tiếng cười lạnh trong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại chợt nhấc lên hắn miệng kia sừng. Lại sau đó, chỉ thấy kỳ trong tay hắn quang mang lóe lên, một mặt bẩn thỉu. Cũ kỹ pha tạp gương đồng liền đã quỷ dị xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời chỉ thấy Trần Phi thức hải nội truyền ra một đạo hơi thanh âm kinh dị. Trung phẩm pháp khí, chính là tới từ ở trận kinh không? Oanh, mà đang ở thức hải nội trận kinh không hơi kinh dị vừa dứt lời. Trần Phi trong tay cũ kỹ pha tạp gương đồng, cũng chính là huyền thạch kính. Kỳ mặt kiếng cũng đã có một đạo nói thổ hoàng sắc lưu quang lược ra. Theo bọn họ xuất hiện, từng cổ một cực kỳ làm cho khí tức cũng từ huyền thạch kính nội như gợn sóng vậy sấm nhân tràn đầy đi ra. Lại trực tiếp đem ôn thiên hùng trong cơ thể bộc phát ra chân khí ba động cho hoàn toàn đều trung hòa đi. Mà ở thấy tình cảnh này, ôn thiên hùng rốt cục sắc mặt xuất hiện kịch biến. Cái này, đây là trung phẩm pháp khí. Hắn hai mắt chấn động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay tràn ngập sấm nhân ba động cũ kỹ loang lổ gương đồng. Nhịn không được có chút thất thanh hoảng sợ. Chính hắn tuy rằng cũng không phải một vị luyện khí sĩ. Có thể hắn thân đệ Ôn Vĩnh Thọ. Cũng, thậm chí tu vi cũng còn đạt tới kinh khủng luyện khí lục trọng. Trong tay còn đồng dạng cầm có một cái pháp khí hắc xích. Lực lượng so với hắn đều còn mạnh hơn. Vì vậy hắn Ôn Thiên Hùng đương nhiên sẽ không xa lạ loại đáng sợ này binh khí. Đích thật là nhất kiện pháp khí. Hơn nữa rất có thể là so với hắn thân đệ trong tay hạ phẩm pháp khí hắc xích cường đại hơn. Từ mặt kiếng phát ra khủng bố khí tức đến xem, tựa hồ thật có thể là trong truyền thuyết càng tại hạ phẩm pháp khí trên trung phẩm pháp khí. Nghĩ đến đây, Ôn Thiên Hùng trên mặt thần sắc tựu hoàn toàn triệt triệt để thay đổi. Ngươi làm sao có thể chính mình cái loại này đẳng cấp bảo vật? Hắn sau đó khó có thể tin quát lên. Như vậy chí bảo, trung phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng xem như là tại đây toàn bộ trên địa cầu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hãy cùng hiện tại cái này phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thập đại thần khí vậy. Chính mình nghịch thiên lực lượng, liên hắn Ôn Thiên Hùng như vậy cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả cũng không có. Nhưng bây giờ, như vậy một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng lại cư nhiên lấy ra nữa. Quảng cáo, trách không được tiểu tạp chủng này trước lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy cuồng vọng. Như vậy kiêu ngạo, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của hắn cùng dựa sao. Đáng chết, thật đáng chết, hắn trong lúc bất chợt lại như vậy ở trong lòng mắng. Như vậy chí bảo, chưa dứt sửa, lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng có tư cách gì chính mình. Như vậy chí bảo, tiểu ứng cai thị hắn Ôn Thiên Hùng a, trong nháy mắt trong lòng của hắn liền tràn đầy đáng ghê tởm cùng tham lam. Cư nhiên có thể nhận ra đây là trung phẩm pháp khí. Ta cũng là có chút coi thường nhãn lực của ngươi kính nhi a. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy ngẩn người. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận ra. Huyền Thạch Kính là trung phẩm pháp khí. Mà không phải là hạ phẩm. Nhưng sau đó chỉ thấy Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đối phương khóe miệng nhấc lên lau một cái châm chọc cười. Bất quá, nhận ra có thể thế nào? Bảo bối này là của ta. Không có thể như vậy ngươi. Có thể nhìn ngươi bây giờ vẻ mặt này. Rất muốn sao? Ngươi, Ôn Thiên Hùng nghe vậy sắc mặt một trận vặn vẹo. Thần sắc càng biến hóa. Âm trầm bất định tốt nửa ngày. Sau cùng rốt cục trương xấu xí trên khuôn mặt già nua lại lộ ra tham lam. Cùng khinh miệt cười nhạt. Nhìn phía Trần Phi lấy một loại khinh thường giọng nói. Nói rằng, có thể được đến như vậy chí bảo. Ngươi tiểu tạp chủng này nhưng thật ra vận khí thật tốt. Bất quá, ngươi cái này ngu xuẩn chớ không phải là thật cho rằng chỉ ngươi về điểm này tu vi thực lực. Là có thể đem bực này chí bảo lực lượng cường đại. Toàn bộ phát huy được đi. Quên đi, có thể đem như vậy chí bảo đưa đến trước mặt của ta. Cũng coi như ngươi tiểu tạp chủng này có chút công lao. Vậy ta đây lần tự lòng từ bi một hồi. Cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Ha ha, ha ha ha. Nói hắn cư nhiên cười như điên. Thật giống như đã nhìn thấy bản thân đem như vậy chí bảo lấy vào tay trong. Tung hoành vô địch, xưng bá địa cầu tràng cảnh. Mà phó cuồng tiếu tư thái. cũng tựa hồ là hoàn toàn không đem Trần Phi cái này huyền thạch kính hiện giữ chủ nhân. Không coi vào đâu à. Mà hắn sở dĩ vẫn có thể như vậy không coi ai ra gì. Cũng là bởi vì hắn biết rõ. Giống như trung phẩm pháp khí như vậy tuyệt thế chi bảo. Không cần sai cũng biết. Phải là có cũng đủ chân khí cường đại hoặc linh khí lượng. Mới có thể đem có khủng bố uy năng. Chân chính phát huy được. Mà trước mắt cái này mao đầu còn không có dài đủ tiểu tạp chủng. Hắn có như vậy tư cách sao? Thật không? Mà đang nghe Ôn Thiên Hùng nói. Trần Phi ánh mắt ở chỗ sâu trong không khỏi có lau một cái nhàn nhạt hàn mang vọt ra. Sau đó chỉ thấy quyền của hắn trưởng. Chậm rãi nắm chặt. Mà trong lòng bàn tay huyền thạch kính cũng ở đây trong nháy mắt nổi lên một luồng sợi nhàn nhạt. Khiếp người ba động. Ngươi. Nhất thời Ôn Thiên Hùng trên mặt cuồng tiếu vẻ tựu trong nháy mắt cứng lại rồi. Ngay cả con ngươi cũng hơi co rút lại lên. Ở trong lòng hắn mặt. Thậm chí còn có một loại tên là tâm tình bất an ở bỗng nhiên đầy rẫy đi ra. Bởi vì lúc này hắn rốt cục bất ngờ phát hiện. Tiểu tạp chủng lại dám dẫn đầu đối với hắn Ôn Thiên Hùng động thủ. Xem ra ngươi tự hồ cũng không tin ta có thể vận dụng cái này trung phẩm pháp khí a. Vậy được rồi, ngươi đã như vậy có mắt không tròng. Ta đây để ngươi nhìn một cái đi. Làm kỳ thoại âm rơi xuống gian. Trần Phi lại trực tiếp bước ra một bước. Cầm huyền thạch kính cái tay kia tay tâm lại đón gió hóa ra một tảng lớn màu trắng sữa. Rồi lại mắt thường căn bản khó có thể phân biệt ra được linh quang. Có vẻ ba quang doanh doanh. Lóng lánh rồi lại nhu hòa đến rất chói mắt. Nhưng một giây kế tiếp câu đều lóe lên rồi biến mất cũng chiếu vào huyền thạch kính mặt kiếng nội. Nhất thời liền có một cổ kinh khủng dày nặng ba động chảy lộ ra. Nhất thời chỉ thấy Ôn Thiên Hùng sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi. Thậm chí có một ít hồn hển. Không có biện pháp, cái này vốn là hắn cho rằng dễ như trở bàn tay. Từng phút có thể giải quyết sự tình, kết quả cục diện cũng trở nên như vậy chật vật. Vậy làm sao có thể làm hắn không giận? Giống, thế mà một lát sau tựu chỉ nghe được một tiếng trầm muộn dị giống. Huyền thạch kính đồng mặt trong cư nhiên bỗng nhiên bộc phát ra tảng lớn hoàng quang. Như rất nặng bùn đất vậy hướng về phía trước đấu đá đi. Mà kinh khủng hơn chính là thoáng qua gian cư nhiên gặp tảng lớn hoàng quang tựu chợt ngưng tụ. Trở thành một cái ít nhất đều biết trượng dài thật lớn đất xà. Hùng hăng đánh về phía Ôn Thiên Hùng. Mà thật lớn đất xà rất hiển nhiên là huyền thạch kính sách hay lực lượng tập hợp biến thành. Kỳ có lực lượng tự nhiên không gì sánh được khổng lồ. Thậm chí bình thường luyện khí ngũ trọng tu sĩ đều sợ rằng tại nơi cường thế dưới rất khó chống đỡ. Tự nhiên, Ôn Thiên Hùng sắc mặt cũng từ trước kịch biến. Rất nhanh đó là bị bây giờ cực kỳ ngưng trọng thay thế. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể xác định. Đất xà có lực lượng đến tột cùng là không phải là trung phẩm pháp khí toàn bộ. Có thể, hắn hiện tại cũng đã có thể nhận thấy được, đất xà hiện vào lúc này sở bạo phát uy thế, coi như là hắn, cũng hoàn toàn không dám có chút khinh thường. Giống, tiểu tạp chủng này, vừa nghĩ tới hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, ở vặn vẹo tiếng giống giận dữ sau, lại trên đầu phảng phất là có cái gì lực lượng dẫy bay ra vậy. Tóc dài đón gió vũ điệu sau cuồng dài lần hứa có thừa. Đồng thời biến thành sấm nhân tím đen sắc. Đồng thời cánh tay hắn. Thân thể còn đồng thời run lên. Tiện đà cả người toát ra nồng đậm lông xanh. 10 ngón sinh ra sắc bén móng tay. Khuôn mặt mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới. Khuôn mặt dị thường khủng bố. Cái này lão tạp mao. Hắn. Trong nháy mắt coi như là Trần Phi đều sắc mặt có chút hơi đổi. Không nghĩ tới cái này lão tạp mao lại còn sẽ như vậy quỷ dị công pháp. Mà khi hắn thức hải nội trận kinh không ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Càng trực tiếp kinh ngạc nói. thì thay đổi. Không đúng, đây cũng là nào đó thô bỉ. Đơn sơ thi đạo công pháp luyện thể đi. Thoạt nhìn còn giống như không phải là rất hoàn toàn, là không trọn vẹn cái loại này. Rất hiển nhiên Ôn Thiên Hùng lúc này lại là hóa thành nào đó thi cương nguyên hình. Mà loại thủ đoạn này sợ rằng đã không là cái gì cổ vũ giả có thể có được đi. Bất quá ngược lại cũng vâng. Hắn thân để Ôn Vĩnh Thọ là luyện khí sĩ. Hắn cái này thân là đại ca. Như thế nào sẽ kém ni? Giống, nhưng vào lúc này, thật lớn đất xà đã sắp hung hăng gục hắn trước mặt. Ôn Thiên Hùng dữ tợn, kinh khủng mặt cương thi nhất thời hiện ra dữ tợn. Vừa lên tiếng, nồng nặc chân khí như kinh đảo hãi lãng vậy phun dũng mãnh tiến ra. Sau lại hoàn toàn quán chú tiến hắn cái tay kia, ôm đồm về phía trước phương. Lão già này cư nhiên dự định lấy chân khí quán chú thịt móng lực lượng. Mạnh bạo kháng cường hãn như vậy thế tiến công. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự mắt híp một cái. Thần sắc khẽ động, huyền thạch kính sở hóa thành thật lớn đất xà liền trở nên càng thêm hung mãnh mấy phần. Kỳ toàn thân tràn ngập cực kỳ kinh khủng hoàng quang. Thậm chí chỉ là như vậy nhìn xa xa, tự làm cho cảm giác không gì sánh được áp lực. Chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hiện tại chưa đem tam đầu địa ngục khuyển lửa cho dùng đến. Nếu không, sợ rằng sẽ kinh người hơn. Cùng đáng sợ, phanh, ủng ủng, làm Ôn Thiên Hùng quán chú tiến khổng lồ chân khí thịt móng cùng thật lớn đất xà đụng vào nhau lúc. Đầu tiên là phảng phất không khí đều hơi bị chấn động động. Sau đó từng vòng mang theo cường liệt đánh khí lãng cho giỏi tự không sạch sẽ vòng tròn vậy. Mãnh liệt nổ tung, tứ tán cuồng giải khai đến. Người trước thi cương vậy thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy. Sau chỉ thấy thịt móng gian có màu xám đen máu sáng loáng vẫy ra đến. Đem mặt đất đều nhuộm thành màu xám đen. Còn mang theo hủ thực tính. Khiến bùn đất phát ra phác xích thanh âm. Ăn mòn ra một đám khiến người da đầu tê dại tiểu hắc động. Sau chỉ thấy Ôn Thiên Hùng thân thể như là bị cái gì cự lực đánh thẳng vào. Hoặc là thẳng thắn như là bị cự nhân bàn tay. Một cái tát cho quạt bay. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Xích xích xích. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ lại mạnh mẽ ở giữa không trung. Đem bản thân nghiêng bay ngược thân thể cho mạnh mẽ. Ngay ngắn. Chỉ thấy hắn một đôi chân trưởng trên mặt đất trà sát ra chói mắt vết tích. Trà sát thanh âm cũng cực kỳ chói tai. Ít nhất, 2-3 giây sau, chói tai thanh mới mạnh bị một cước bỗng nhiên âm thanh động đất che giấu đi qua. Sau một khắc, chỉ thấy Ôn Thiên Hùng thi cương vậy thân thể lại đứng tại ở một mảnh sụp đổ đi xuống bùn đất nội. Chu vi vài mét trong phạm vi. Ít nhất. Sụp đổ đi xuống gần một thước. Cái này rất hiển nhiên là cực kỳ làm cho một màn. Mà Ôn Thiên Hùng sắc mặt, lúc này cũng biến thành dị thường âm lãnh cùng mí mắt lay động. Quảng cáo, mà ở vậy hắn mí mắt run run trong lúc đó. Hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong. Tắc là có thêm lau một cái nồng nặc vẻ kinh hãi cũng đã chậm rãi hiện lên đi ra. Không có biện pháp. Trước mắt cục diện này rất hiển nhiên đã triệt để vượt ra khỏi hắn nắm trong tay ở ngoài. Mà hắn chỉ kia mới vừa rồi còn cùng thật lớn đất xa chính diện ngạnh hám trôi qua thi cương thịt móng. Lúc này cũng hoàn toàn là trở nên huyết nhục mơ hồ. Như là trào phúng hắn tự cho là đúng. Cùng vô chi, trung phẩm pháp khí sở dĩ là trung phẩm pháp khí. Tất nhiên là có cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cũng xa không phải là hạ phẩm pháp khí nhất lưu. Có thể vọng tưởng so sánh. Buồn cười hắn Ôn Thiên Hùng còn lại muốn lấy một đôi thi cương thịt chảo lực địch. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Đáng chết. Tại sao có như vậy a tiểu tạp chủng này. Hắn dựa vào cái gì là có thể có tốt như vậy vận khí. Ôn Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi. Như là cực kỳ không cam lòng cùng đố kỵ. Hắn thấy. Nếu không phải Trần Phi trong tay chính mình kinh khủng dị thường trung phẩm pháp khí, lại tại sao có thể là hắn Ôn Thiên Hùng đối thủ? Đây quả thực là ăn gian, hoàn toàn không công bình. Trước mắt cục diện này thành như vậy, hiển nhiên đã xa xa thoát khỏi hắn dự đoán ở ngoài. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nguyên bản trong mắt tiện tay tựu cho bóp chết thỏ, có thể trực tiếp xoay người biến thành một đầu cắn người lang. Huyền Thạch Kính, rất hiển nhiên đã làm hắn ngửi được khí tức tử vong. Vì vậy hôm nay, sơ ý một chút, chỉ sợ hắn Ôn Thiên Hùng, còn có khả năng sẽ chết tại đây a. Mà một triệt để nhận thấy được trong lòng mình loại ý nghĩ này, thậm chí hắn đều cảm giác được có chút bất khả tư nghị hoạt kê. Hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng Ôn Thiên Hùng a, đường đường cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, càng cất giấu trong truyền thuyết thi cương luyện thể bí pháp loại này thật lớn khủng bố con bài chưa lật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị như vậy một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng cho dồn đến tử vong góc. Cái này chẳng lẽ không hoạt kê sao? Nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt không dám. Kinh khủng kia mặt cương thi bàng cũng bởi vì xấu xí còn có phẫn nộ, mà trở nên không gì sánh được vặn vẹo cùng dữ tợn. Tiểu tạp chủng, thật nghĩ đến ngươi tựu thắng chắc sao? Nói cho ngươi biết, ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ thân thủ đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Cho ngươi xuống địa ngục. Sau chỉ thấy lão gia hỏa kia triệt để thay đổi điên cuồng lên. Một con khác cũng không có bị thương thi cương thịt móng cư nhiên thật sâu cắm vào huyết nhục không rõ thịt móng kiên cánh tay chỗ. Nhất thời có một làm cho sâu vô cùng lạnh lẽo thi khí liền tự thân thể hắn nội bộc phát ra. Không chỉ có như vậy, tại nơi lạnh lẽo thi khí làm dịu, huyết nhục mơ hồ thịt móng cư nhiên ngạnh sinh sinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại ra. Cùng lúc đó, Ôn Thiên Hùng trong cơ thể sở bộc phát ra khí thế còn càng đáng sợ hơn. Thậm chí tại nơi làm cho lãnh xâm thi thể phun ra nuốt vào gian, ngay cả Huyền Thạch Kính oai đều vào lúc này có chút bị dưới áp chế đến. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi trên mặt thần sắc còn lại là hơi đổi đổi. Hắn có thể cảm ứng được đi ra, loại này chiêu số hơn phân nửa là cái loại này dùng để liều mạng, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sát chiêu. Mà vào lúc này, làm tựu ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng hơi biến sắc lúc, Ôn Thiên Hùng thi cương vậy thân thể liền đã là hoàn toàn thương rũ. Chợt chỉ thấy kỳ nhìn phía Trần Phi, dữ tợn, tích lạc theo màu xám trắng nước dãi khóe miệng chợt hiên liễu hiên. Thật dài le lưỡi ra khiến người da đầu tê dại như vậy một liếm. Sau chỉ thấy kỳ dường như đạn pháo vậy hướng về Trần Phi hung hăng vọt tới. Tràn đầy sát ý, nhấc lên một trận thi phong. Xì. Một móng ở cuồng hướng trong hoảng sợ xé đến, như tràn ngập địa phủ lực lượng, liền không khí đều bị ô nhiễm, âm thảm thảm, mà dữ tợn không gì sánh được. Lợi hại thịt móng càng cư nhiên giống như là có thể đem đây hết thảy vỡ ra. Vô cùng đáng sợ, tiểu tạp chủng, cho ta đi tìm chết đi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.